Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, kiêu ngạo huyết ngọc mang. Hàn Noãn trở thành Tần Phong người đại diện, cơ hồ là xa động chấn tất cả e đoạn năng lực giả đều ước ao sự tình. Trong tay nàng có rất nhiều tài nguyên, Tần Phong không quá quản sự tình, toàn quyền ủy thác tín nhiệm, cũng để cho Hàn Noãn buông tay chân ra. Đương nhiên, Hàn Noãn không có riêng nuốt Tần Phong thứ gì, thế nhưng đoạt được đến thù lao, cũng là rất nhiều người không dám tưởng tượng. Một tháng này đến, nàng tiến bộ thần tốc, trong tay cũng có rất nhiều con bài chưa lật, máy móc trên càng là có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Thương giới giả chính là như vậy một cái chức nghiệp, có tiền, có thể nghịch thiên, đây cũng là Hàn Noãn có thể chạy trốn huyết ngọc mang truy sát nguyên nhân. Chạy đến xa động trấn bộ tư lệnh, cũng may mà xa động trấn không phải rất lớn, chỉ là Hàn Noãn tình huống bây giờ cũng không tiện, ý thức lực tiêu hao, một cái cánh tay bị hóa huyết trưởng lau trên, bên trong bắp thịt đều hóa thành máu, đau nhức cùng xuất huyết bên trong, tựa hồ lập tức liền có thể muốn nàng mệnh, chỉ là nàng còn đang cắn răng kiên trì. Hồ Lương, ngươi đừng lại giả mù sa mưa, làm cho ai xem. Ta chỉ là giữ gìn ta trật tự, mà ngươi, là trật tự phá hư người. Hồ Lương nộ khí xung thiên, huyết ngọc mang quá không đem hắn để trong mắt. Chỉ là ai bảo bọn họ huyết ra một cái huyết kim cuồng. C đoạn thực lực, ở toàn bộ Bắc Hải bốn thành ở trong, cũng là để người sợ hãi tồn tại. Ha ha ha, trật tự, đó là cái gì chó má ngoạn ý. Hồ Lương. Đem nữ nhân kia giao ra đây, bằng không ngày hôm nay, ngươi sợ rằng nên vì ngươi trật tự giọt máu. Huyết ngọc mang kiêu ngạo không gì sánh được, huyết kim cuồng đều đến xa động trấn, hiện tại sợ rằng đã sớm giết Tần Phong. Nếu như Hồ Lương không thức thời, huyết ngọc mang nói một trạng, phân phút giết chết Hồ Lương. Hồ Lương tự nhiên cũng là biết, hắn hiện tại tiến thối lưỡng nan. Hồ tướng quân. Hàn Noãn đột nhiên mở miệng, trong tay nhiều một cái không gian cúc áo. Nơi này, Trang Tần Phong cho Hàn Noãn, còn không có xử lý tài liệu. Đến nỗi tài chính, Hàn Noãn ở mấy ngày hôm trước hồi báo thời gian, đều đã cho Tần Phong. Hồ tướng quân, này là Tần đại nhân đồ vật, ta hy vọng ngươi có thể cầm thứ này. Nếu như Tần đại nhân trở về, liền giao cho hắn, nếu như hắn chết. Mấy thứ này mặc cho ngươi xử lý. Làm sao? Dù sao tốt hơn để ngươi cướp đi tốt. Hàn Noãn biết mình không bảo hộ được mấy thứ này, thế nhưng nàng không muốn tiện nghi huyết ngọc mang. Hơn nữa ta tin tưởng Tần đại nhân sẽ không cứ như vậy chết. Hàn Noãn một ngụm ngân nha gần như khai ra máu. Toàn bộ xa động trấn bên trong, Hàn Noãn cảm giác mình là tối hiểu rõ Tần Phong, càng là biết Tần Phong đến cùng có cái gì hàng mẫu sự. Người như vậy làm sao có thể chết đâu. Tần Phong tương lai là sẽ trở thành vô địch cường giả. Bảo quản thứ này, ta xem ai có thể bảo quản. Huyết ngọc mang giơ tay lên liền muốn cướp giật. Hồ Lương xuất thủ ngăn cản. Đối với Tần Phong, Hồ Lương còn là vô cùng xem trọng, coi như Tần Phong thật chết rời tình tác dụng, Hàn Noãn Hồ Lương cũng là muốn bảo vệ đến. Huyết gia, khinh người quá đáng. Một giọng nói vang lên. Mặt đất được đột nhiên xuất hiện từng cái sắc bén gai đất. Giết hướng huyết ngọc mang. Sau đó, cách thật xa, Trần Tường cũng xuất hiện. Đương nhiên, chỉ có Trần Tường một người. Làm dị năng giả, hắn sức mạnh 10 phần. Đến nỗi lúc trước còn cùng Tần Phong kề vai chiến đấu người. Lúc này lại đều không có xuất hiện. Có lẽ ở Tần Phong không nghĩ tổ chức một đoàn đội thời gian, lại tiếp sau không ngừng buôn bán thú vương tài liệu thời gian, ân tình đã sớm biến thành đố kỵ. Chỉ có Trần Tường trước đây không sợ không sợ, hiện tại như cũ vì Tần Phong xuất đầu. Hồ Lương thấy Trần Tường xuất hiện cũng có sức mạnh, cho Hàn Noãn mớm thuốc treo ở Hàn Noãn mệnh. Huyết ngọc mang âm ngoan xem hai người kia. Các ngươi, thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đợi đến ta huyết gia tộc trưởng trở về, nhìn bọn ngươi còn hộ không hộ được nữ nhân này. Đến lúc đó, liền không phải là Tần Phong đồ vật đơn giản như vậy. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Huyết Ngọc Mang âm hiểm cười hai tiếng. Đến lúc đó, Huyết Ngọc Mang hoàn toàn có thể nói Hàn Noãn trong tay đồ vật không đủ. Khẳng định là bị Hồ Lương cùng Trần Tường nuốt. Sau đó sẽ công phu sư tử ngoạm. Như vậy sự tình, Huyết Ngọc Mang không ít làm. Chỉ là vừa lúc đó, Hồ Lương cùng Trần Tường biến sắc. Mà Hàn Noãn, trong ánh mắt càng là nhiều hơn lóng lánh quang mang. Huyết Ngọc Mang cảm thấy không đúng. Phía sau tựa hồ có cái gì người đang nhìn chăm chú hắn. Để hắn cảm thấy như gai ở lưng. Huyết Ngọc Mang quay đầu. Lập tức thấy hai người. Tần Phong cùng Bạch Ly. Lúc này Tần Phong sắc mặt phi thường không tốt. Không chỉ là bởi vì chiến đấu một hồi. Còn không có hồi phục lại. Càng là bởi vì Huyết Ngọc Mang làm việc này. Hắn còn chưa có chết đâu. Huyết Ngọc Mang đã nghĩ khi dễ Tần Phong thủ hạ. Muốn là thật chết. Đừng nói Hàn Noãn. Chính là Phong Lê nơi tụ tập. Sợ rằng đều bị Huyết gia thôn tính. Nga, đúng, còn có những người khác. Nói thí dụ như Lôi Thần, hoặc là Nghiêm Phóng, Huyết Ngọc Mang, lại gặp mặt, Tần Phong trên người, tỏa ra kinh người uy áp, để người cảm thấy không cách nào tới gần. Chỉ là chính diện đối mặt, liền có một loại bị ép cúi đầu, cúi xuống sống lưng cảm giác. Tần Phong khí thế, quá kinh người, Huyết Ngọc Mang dường như mất đi ngôn ngữ năng lực. Miệng mở thật lớn, mắt đều muốn trừng ra ngoài. Người dĩ nhiên còn dám trở về. Huyết Ngọc Mang không dám tin tưởng nói rằng. Tần Phong cười nhạt, ta vì sao không dám trở về. Ta đường đường nhân loại liên minh chính thức năng lực giả. Ngược lại thì ngươi, lệ thuộc với hắc ám cổ võ thế gia. Tại đây diễu võ dương oai cái gì? Thật cho là, không ai có thể giết được ngươi sao? Phổ thông hắc ám tổ chức người. Tự nhiên là không dám nghênh ngang tiến vào thành thị. Huyết Ngọc Mang chỉ là bởi vì thực lực mạnh. Kỳ thực cho dù là bị truy nã tội phạm, cũng đều sẽ đi thực lực phổ thông nơi tụ tập mai danh ẩn tích. Bởi vì không có người nào là đối thủ của bọn họ. Huyết Ngọc Mang cũng bất quá là cầm điểm này mà thôi. Tần Phong, ngươi lại dám trở về. Ngươi sẽ không sợ ta tộc trưởng diệt ngươi. Ngươi chết không sao cả. Xa động trấn sẽ vì ngươi chôn cùng. Này một cái thôn trấn người còn chưa đủ lão tổ ăn. Huyết Ngọc Mang nanh cười lên. Nếu như có thể thấy Huyết Kim Cuồng giết Tần Phong, đến cũng kết Huyết Ngọc Mang mối hận trong lòng. Đường Sơn lĩnh thời gian, Tần Phong nhưng là vô cùng không khách khí. Huyết Kim Cuồng, ta đều trở về, ngươi dĩ nhiên còn vọng tưởng hắn bình yên vô sự. Tần Phong những lời này để những người khác sửng sốt, liền Huyết Ngọc Mang đều có chút kinh ngạc, sau đó dĩ nhiên cười ha ha đứng lên. Tần Phong, ngươi là thật điên đi. Đừng nói cho ta, ngươi còn có thể giết ta Huyết gia tộc trưởng. Đây căn bản là không khả năng. Chỉ là Tần Phong không trả lời. Hắn biểu tình rất lạnh nhạt, nhìn về phía Huyết Ngọc Mang ánh mắt, thật giống như đang nhìn một cái nhảy nhót vở hài kịch. Yêu Việt bị đánh phá. Không dám đối mặt hiện thực nhảy nhót vở hài kịch. Tần Phong biểu tình quá lạnh nhạt. Điều này làm cho Huyết Ngọc Mang cuồng tiếu. Từ từ thu liễm. Hắn nâng lên máy truyền tin. Cuối cùng nhóm đánh ra. Chỉ là xuất hiện tin tức. Để Huyết Ngọc Mang cảm thấy trái tim băng giá. Tích tích tích. Không tìm được thông tin thiết bị. Máy truyền tin tổn hại. Nếu như là đi dị vị diện. Nên chỉ là không gọi được mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.